Pokemon Du Ký, chương 4, trong gym thi đấu. Góc truyện audio.com. Lững thững ngồi trên lưng Raihan, Black suy nghĩ trở về trận chiến vừa rồi. Bởi vì phụ thể ban đầu vẫn chỉ có Metapod cùng Kakuna nên phải đợi sau khi hai Pokemon tiến hóa mới thực sự bắt đầu vào huấn luyện. Trước đó chỉ dặn cả hai tập biến ngạnh cùng nghỉ ngơi, còn bản thân thì tập trung tìm hiểu về thế giới này. Do vậy, khi cả hai Pokemon tiến hóa mới bắt đầu tập thành tự huấn luyện là chính. Cho tới hiện tại cả hai con Pokemon cũng không chiến đấu nhiều với Pokemon hoang dã lắm. Nhiều tự huấn luyện và đối chiến giữa cả hai. Đến bây giờ hai Pokemon ban đầu này cũng chỉ có thể tính tạm tạm thôi. Beedrill ngoài mấy chiêu kể qua, Butterfree cũng chỉ có học được Poison Power, Phấn Độc, Sleep Power, Phấn Ngủ, Protect, Thần Bí Thủ Hộ, Gas, Liệt Bạo Phong, Confusion, Niệm Lực, mặc dù khá cố gắng suy nghĩ để hai chỉ học được nhiều chiêu số nhằm đa dạng hóa chiến thuật. Bất quá, không biết người khác ra sao nhưng Black cũng khá chật vật huấn luyện. Không vì gì khác, Black cũng không phải Pokemon, cũng không biết muốn giúp chúng học chiêu số mới phải huấn luyện kiểu gì. Khả năng vì vậy nên thời gian chủ yếu, Black cho hai con Pokemon của mình cố gắng tăng cường tốc độ phản ứng, khả năng né tránh, xê dịch trong phạm vi nhỏ cùng với tính chính xác của đòn công kích. Bây giờ, Black đang cố gắng giúp Beedrill học tập suốt đen, kiếm vũ, nhờ cách tập vừa xoay tròn vừa tấn công. Chiêu này nếu học được sẽ giúp tăng tốc độ bản thân cũng như sức mạnh công kích. Tuy nhiên, nhìn bên cạnh mình, Beedrill vừa xoay tròn xong, thân thể loạng choạng, khả năng đường phải đi còn dài và xa. Bên cạnh đó, Butterfree đang cố gắng sử dụng niệm lực lên thân thể hoặc đồ vật xung quanh của mình giúp di chuyển và cảm nhận niệm lực. Black hy vọng qua đó có thể giúp Butterfree học được Psychic, tiến tới hy vọng nó học được cả Teleport. Nháy mắt di động, dù rằng rất xa vời. Chiêu này nếu Butterfree học được sẽ giúp nhóm Pokemon của Black khả năng khống chàng tăng mạnh hẳn lên. Dù sao, Black cũng không phải kiểu huấn luyện viên chính thức của liên minh chỉ thi đấu thể thao 1 vs 1. Bởi vậy, trừ khi gặp Pokemon hoang dã hoặc tỉ thí thi đấu gì đó, nếu không Black tỏ vẻ mình vẫn sẽ cố gắng hướng tới học tập cách điều khiển số nhiều Pokemon. Để chiến đấu, trở về với hoàn cảnh hiện tại, trời đã dần dần tối. Ngày mai sớm còn phải tham gia chiến gym. Black thúc giục phía dưới Raihan nhanh chóng quay về thành phố. Nếu tranh thủ thời gian, Black vẫn kịp đưa Pokemon đi trung tâm hồi phục lại sức khỏe. Và thế là trời chiều ở thành phố Pewter, người đi đường chợt phát hiện một cậu bé cưỡi Raihan chạy vội trên đường phố. Bên tai vang lên những tiếng ca là lạ, mọi người nhìn lướt qua chợt nghĩ lại một huấn luyện viên Pokemon trẻ tuổi. Rồi chính mình lại quay trở lại với công việc hiện tại của bản thân. Thế giới này chuyện như vậy có lẽ bình thường bất quá đi. Luôn có những người dùng tuổi thanh xuân nhiệt huyết của chính mình để theo đuổi con đường ước mơ của chính bọn họ vậy. Một thời gian sau, đứng trước cửa trung tâm Pokemon, Black nhảy khỏi lưng Raihan bước vào trung tâm. Bên trong khu tiếp khách đang đứng đó là trong truyền thuyết y tá Joy. Black tới gần và cất tiếng chào, xin chào, có thể giúp tôi hồi phục chúng được không? Cảm ơn, không có vấn đề gì. Cậu đợi đó một chút. Joy mỉm cười đáp lời. Thấy Joy tiếp nhận Pokeball và đi vào phòng hồi phục, Black tới trên ghế chờ lấy ra một phần thức ăn dã ngoại sử dụng. Một lát sau, nhận lại Pokemon từ y tá Joy, Black quay về nơi nghỉ ngơi miễn phí dành cho huấn luyện viên gần trung tâm. Thật may là thế giới này vẫn có những nơi như vậy. Buổi tối, sau khi lại làm quen thất bại với Pikachu đồng thời ăn thêm một lần bị điện giật. Không cam lòng nhưng Black cũng đành chấp nhận tạm thời để như thế. Cậu kiểm tra lại Pokemon, chúc bọn chúng ngủ ngon rồi lên giường dần dần tiến vào mộng đẹp. Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc, Black tự nhủ, màn đêm buông xuống. Thành phố dần chìm vào trong im lặng, bịch rầm rầm tiếng động nửa đêm khiến Black tỉnh giấc. Cả người dần tỉnh táo lại, Black phát hiện âm thanh phát ra có vẻ như từ phía trung tâm Pokemon. Suy nghĩ chốc lát, không ngăn nổi tò mò bản thân. Black tỉnh dậy thu thập Pokemon chạy ra khỏi phòng. Một lát sau, chạy tới trung tâm, Black phát hiện trung tâm tàn tạ giống như vừa xảy ra một cuộc chiến đấu. Trong đám người, cảnh sát Jenny đang nói chuyện cùng với y tá Joy. Gần cạnh đó, Black còn phát hiện một cậu bạn trẻ mình để chân. Cơ bắp rắn chắc rất dễ thấy tại bên. Sau đó là một con Grappler cùng một con Geodude đang bay xung quanh. Black đoán chừng đó chính là Brook, đối thủ chính của cuộc chiến ngày mai. Hỏi thăm đám người xung quanh cũng không thu được tin tức gì đặc biệt. Black quay trở về nơi ở của mình mà lòng thầm may mắn. May mà hồi chiều kịp mang Pokemon đi hồi phục, đoán chừng ngày mai trung tâm phải tạm nghỉ. Nếu hôm nay không kịp mang hồi phục, ngày mai phải mang một đám uể oải đi chiến đấu thì thật tai hại. Trong đầu vừa suy đoán hung thủ gây rối lại vừa nghĩ viển vông một lúc cho tới khi mãi lâu sau đó Black mới dần tìm trở lại giấc ngủ. Cuộc sống có vẻ trở nên ngày càng náo nhiệt rồi đây. Sáng sớm, Black chạy tới địa chỉ gym của thành phố. Vừa mới tới nơi, những tiếng động huyên náo cũng đã ầm ầm truyền ra. Tay nắm chặt Pokeball, lòng tự nhủ thầm, Black bước chân vào trong gym. Vừa vào bên trong, Black quét mắt xem xét xung quanh. Ở chính giữa phòng là sân võ đài hình vuông rộng rãi nổi cao hẳn lên so với xung quanh. Ngoài ra bốn phía võ đài được ngăn cách quây quanh lại bởi nhiều vòng dây trông giống như là sân đấu boxing thường thấy. Chỉ thấy cả sân đấu đều có lối riêng bước lên đài. Xung quanh là khán giả cổ vũ. Không khí rất náo nhiệt. Black vừa đi tới khu kiểm tra giấy thi đấu của mình vừa liếc xem trận đấu đang diễn ra trên võ đài. Trên sân đấu bây giờ là trận chiến giữa một chú Chameleon đang chiến đấu với một con Sensoru. Cầm trong tay giấy báo thi đấu của mình, Black bắt đầu chăm chú với trận đấu trên sân. Chỉ thấy cả sân đấu nóng rừng rực ngọn lửa tấn công của Chameleon. Một lát sau đó Sensoru không chịu nổi đã trước tiên chịu thua. Xung quanh sân đấu vang lên tiếng cổ vũ nhiệt liệt, một chàng trai mặc áo thun màu xám bảnh bao đi xuống sân đấu. Chỉ liếc qua Black đã nhận ra đó là Green, cháu của giáo sư Ốc cũng như là đối thủ của Red. Đoán chừng lát nữa cũng có cuộc chiến của Red tại đây. Quả nhiên, một lát sau đó Black trông thấy Red lên sân đấu. Đối thủ là một huấn luyện viên trong gym. Những người muốn tham gia giải thi thách đấu gym trước hết đều phải chiến đấu thắng vòng loại gồm một vài huấn luyện viên trong gym trước. Sau khi chiến thắng mới có cơ hội chiến đấu với Brook. Chiến thắng mỗi một đối thủ cũng sẽ thu được một phần tiền. Còn thua thì mất tư cách thách đấu Brook. Tất nhiên quan trọng hơn là tiền đặt cọc tham gia cũng bay luôn. Có chút nói xa, trên sân bây giờ đối thủ của Red lựa chọn là một anh bạn Grappler. Ngược lại Red xuất chiến là Poliwhirl trông rất tinh thần. Thấy vậy đoán chừng Red cũng không bị việc trung tâm ngừng hoạt động sáng nay ảnh hưởng. Tiếng chuông đấu vang lên. Dưới đài chỉ có thể nghe thấy rõ tiếng Red hô lớn tiên phát chế nhân. Tấn công đi Poliwhirl, đối diện Grappler ngay lập tức bị đòn Ostergun. Súng nước, ngăn cản lại, hệ rock, đá, chịu đòn hệ nước trực tiếp như vậy cũng thật không dễ chịu gì, tiếp theo là I-beam. Tia đông lạnh, lúc này thì Grappler trực tiếp bị đóng băng mất sức chiến đấu. Vào sàn đấu gym này mang Pokemon hệ nước quả nhiên được nhiều lợi thế, Ken-ze-ze-ze. Tiếng chuông báo trọng tài vang lên, đồng thời tiếng bàn tán cổ vũ xung quanh cũng nhiệt náo không kém. Trông đến đây, Black đoán chừng Red và Green vượt qua vòng loại để gặp Brook không khó. Dù sao đối thủ phần nhiều là Pokemon hệ Rock, đá, đoán chừng hai người bọn họ với Pokemon chủ lực bây giờ sẽ không mấy khó khăn. Ngược lại bản thân Black hiện tại chủ lực Butterfree và Beedrill lát nữa chiến đấu sẽ không dễ chịu. Cuộc chiến vòng loại chỉ sử dụng một Pokemon, nếu không may té nhào thì thật là tệ hại. Nghĩ vậy Black bắt đầu chăm chú trận chiến đấu tiếp theo trên đài hấp thu kinh nghiệm. Trong lòng hy vọng có thể tìm kiếm nhược điểm của đối thủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. giờ đã đến lượt Black ra sân, bước chậm lên sân đấu. Black vừa đi vừa quan sát đối phương bên kia. Đây là một huấn luyện viên nam mặc một chiếc áo ba lỗ đang khoanh tay nhìn về phía bản thân. Bên cạnh một con grappler cũng khoanh tay y hệt lại. Nó đang ác ý nhìn về phía người mới lên đài, nhanh lên nhóc. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Đối phương ác ý mỉm cười đe dọa, được rồi. Trận đầu tiên nhờ cả vào mày nhé. Black nói nhỏ về phía Pokeball cầm trên tay. Butterfree trong Pokeball khẽ gật đầu chấp nhận. Chỉ thấy Pokeball lóe lên. Một con Butterfree bay lơ lửng xuất hiện trên sân đấu. Ồ, một con Pokemon hệ bắc. Côn trùng, à, đã chắc chắn chưa nhóc. Black không để ý trò chuyện của đối phương mà tập trung tinh thần chờ chuông báo trận đấu. Kenzezeze, Butterfree. Dùng gas, liệt phong bạo, grappler dùng rock throw. Đá bay, Butterfree tranh thủ né tránh. Có lẽ cả hai đều hấp thu kinh nghiệm trận đấu của Red. Vì vậy, vừa vào trận đều nhanh chóng ra lệnh nhằm đoạt lấy tiên cơ. Chỉ thấy trên sân một bên, Butterfree linh hoạt vỗ cánh tránh né một đám tảng đá bay từ phía đối thủ. Ngược lại gió lốc vì tạo thời gian ngắn nên chỉ kịp tạo một đợt gió thổi phía đối phương chưa tạo được mấy tác dụng tốt lắm Butterfree. Tiếp tục gas, liệt phong bạo, tấn công, hừ, đã vậy thì grappler, chúng ta áp sát lại. Đón lấy grappler vừa tránh né gió lốc đang dần tạo ra vừa lao tới gần đối thủ. Tới lúc này, Black nhanh chóng hạ mệnh lệnh mới, Butterfree lui lại, nhóc chạy không thoát đâu. Đối thủ nhe răng cười đe dọa. Lúc này, Butterfree cùng Black nhanh chóng lùi lại cuối góc sân trong khi đối phương ngày càng áp sát. Chỉ chốc lát sẽ phải đè ép cuối sân chợt dị biến nổi lên. Grappler đang di chuyển bỗng nhiên khựng lại giữa sân không tiếp tục di chuyển tới lúc phản công Butterfree. Dùng Confusion, niệm lực, ném bay đối phương ra khỏi sân đấu. Hai mắt nổi lên ánh sáng tím. Butterfree nâng lên cả cơ thể to lớn của Grappler lên rồi nhanh chóng vứt đối phương ra khỏi sân kết thúc chiến đấu. Kenzezeze. Tiếng chuông báo vang lên báo hiệu chiến thắng thuộc về Black. Bỏ qua vẻ mặt bối rối của đối phương và tiếng xôn xao quanh võ đài. Black nhanh chân bước xuống sân đấu. Vừa lúc trong trận đấu, Butterfree tranh thủ thời gian né tránh đòn đánh của đối phương đã thả đầy phấn ngủ trên nửa sân đấu. Có lẽ bởi thói quen khiến đối thủ không chú ý chi tiết này mà sai lầm hạ lệnh Pokemon lao tới nửa bên sân đầy phấn ngủ này. Không chỉ vậy, đòn gas, liệt phong bạo, tiếp theo dù chưa thành hình nhưng cũng có tác dụng đẩy nhanh. Phát tán ra phấn ngủ khiến đối phương trúng đòn nhanh hơn. Cuối cùng vứt đối phương ra võ đài cho thấy kết quả tập luyện niệm lực thời gian dài cũng cho thấy hiệu quả khá tốt. Nếu đối phương tỉnh táo có lẽ dễ dàng thoát khỏi niệm lực trói buộc. Hiển nhiên, đối phương đã mê mang quá khiến cho kết quả đã không còn chút huyền niệm nào. Vừa xuống sân đấu vừa tổng kết lại kinh nghiệm trận chiến vừa rồi. Black rút ra kết luận, sau này mình phải chú ý để phòng đối phương ngầm ra chiêu mà không qua thông báo mệnh lệnh cho Pokemon. Điều này thường gặp khi Pokemon và huấn luyện viên đã rất quen thuộc với nhau hoặc chiến thuật đã bày ra trước đó. Đồng thời cũng khiến Black lưu ý hơn việc tạo tổ hợp chiêu thức tấn công tăng cường hiệu quả bất ngờ. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Black vừa đi về vị trí nghỉ ngơi vừa thầm nhủ. Trận đấu tiếp theo cũng sẽ không dễ dàng như vậy nha. Hết chương.